Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, một sớm trở lại trước giải phóng 58. Từ song bào thai đi học một chuyện chung phải kể tới thay đổi lớn nhất. Đương thuộc Tiền Lục không thể nghi ngờ từ hai cái nhi tử tiến học. Hắn liền đặc biệt chú ý lên, ngôn hành cử chỉ gì đó. Hắn bắt đầu học nhân gia đại quản gia tới, cảm thấy nhà mình đã có ba cái đi học học sinh. Cùng trước kia không ở một cái trình độ, đương nhiên đến ở lời nói cử chỉ thượng đuổi kịp tranh. Không thể lạc đơn vị cấp bọn nhỏ mất mặt không phải, đương nhiên hắn cũng không quên La Hoa Nhi lúc trước giúp đỡ, cho nên nhàn rỗi khi hai người đều sẽ chạy một khối tụ tụ Tiền Lục tính tiền tháng làm ổn định lúc. Sau, Tiền Bảo Nha liền đem hắn ở bên ngoài cấm tửu lệnh giải trừ. Làm chính hắn ước lượng, nhàn khi uống xoàng mấy chén không sao cả. Là chủ cố gia thủ công khi nhưng ngàn vạn đừng chạm vào là được bằng không vạn nhất làm tạp công tác. Hắn cũng chỉ có thể tự làm tự chịu Tiền Lục thời khắc ghi nhớ. Cùng La Hoa Nhi tụ một khối thời điểm cũng chỉ là gần đây tìm ra tiểu tiệm ăn kêu điểm ăn sáng tiểu. Rượu, vừa ăn biên lao, nam nhân luôn có chút nam nhân chi gian mới có thể nói đồ vật, sau đó lao lao. Tiền Lục liền phát hiện một vấn đề, ngươi cùng Vương Kiều còn có lui tới. Nghe được từ La Hoa Nhi trong miệng để lộ ra chuyện này. Tiền Lục kinh ngạc đắc thủ thượng đậu phộng đều rớt, La Hoa Nhi buồn đầu uống rượu. Từ một tiếng đáp lại, Tiền Lục miệng một khoan khoái liền nói thầm nói. Nàng không phải chạy, không phải không thấy sao? Như thế nào còn cùng ngươi có liên lạc? Từ Vương Kiều bị nàng kia quan quân trượng phu chạy về ra. Không mấy ngày liền không thấy bóng người. Lúc trước tiểu viện đại đa số người ngầm đều suy đoán là cùng người chạy, nhưng xem La Hoa Nhi hiện. Tại ý tứ, giống như không phải lần đó sự a, mà làm Tiền Lục càng khiếp sợ chính là. La Hoa Nhi gia hỏa này trong nhà đều có cọp mẹ quản chứ. Thế nhưng còn dám cùng trước kia dây dưa đối tượng liên lụy không rõ. Này vạn nhất hai người nếu là cầm giữ không được lại tiến thêm một bước gì bị Mạnh Đại Tỷ phát hiện. Tiền Lục nghĩ đến Mạnh Đại Tỷ kia chỉ so hắn nhược một chút uy mãnh to con. Còn có kia cầm sức lực, nhịn không được cả người run run, La Hoa Nhi không biết hắn trong lòng đã liên tưởng đến như vậy thâm. Trình độ, chính mình ăn rượu và thức ăn hàm hồ nói Vương Kiều không cùng người chạy. Chỉ là đi phú quý nhân ra đương hầu gái đi. Hiện tại sinh hoạt cũng không tệ lắm mơ siêu, ở phú quý nhân ra đương hầu gái. Tiền Lục nghe thấy cái này sờ sờ đầu chọc, như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc Lạc Tiền Bảo Nha đã từng bị phú thương ông chủ nhìn chúng. Muốn cho nàng đi đương người hầu hầu hạ chuyện đó, đã sớm không biết bị Tiền Lục ném đến cái nào chảo oa quốc đi. Lúc này căn bản không nghĩ tới điểm này thượng La Hoa Nhi cũng không nhắc lại ý tứ. Chỉ nói đối phương sinh hoạt khá tốt, cũng không phải là lơi ong bướm mà cùng người chạy, nếu nhân gia sinh hoạt thực hào. Vậy ngươi sao lại cùng nàng âm thầm lui tới thượng? Những lời này ở Tiền Lục trong miệng chuyển động một vòng. Cuối cùng không có giáp mặt nói ra, chỉ trong lời nói không thiếu ám chỉ, ngươi hiện tại hài tử liền phải sinh ra. Bà nương đối với ngươi cũng là đào tim đào phổi, về sau ngày lành lâu dài đâu. Nhưng đừng đầu óc sách không rõ làm hạ gì hối hận sự, đường tà đạo không dễ đi. Không cần thúc nói ngươi cũng biết, nghèo túng đến liền cơm đều tình ăn nhật tử quá khổ sở. Chúng ta đều đến kiềm chế điểm, đừng lại quá trước kia cái loại này khổ nhật tử, nghe thúc. Nên đoạn liền chặt đứt đi, thành thật sinh hoạt mới là đứng đắn, rượu gạo số độ không lớn. La Hoa Nhi lại uống hai mắt đỏ bừng. Cuối cùng ở Tiền Lục luân phiên khuyên nhủ nói chung hung hăng gật gật đầu Tiền Lục tan tầm sau về. Nhà cùng Bảo Nhi nương như vậy thổn thức một phen, không nghĩ tới La Hoa Nhi nhìn không gì. Lúc trước đối Vương Kiều lại là động chân tình kia Vương gia đại khuê nữ cũng không phải là nghĩ. Như vậy, ngay lúc đó sự ngươi cũng không phải không biết, nhân gia chính là ham món lợi nhỏ mới đem người hợp lại quá khứ. Cuối cùng biến thành như vậy, Đáng tiếc là Oa Nhi cái kia vặn tính tình, Bảo Nhi nương lắc đầu cảm thán, đồng thời nàng trong lòng lại may mắn lúc sau tới cái Mạnh đại tỷ Tiền Bảo Nha nghe xong đi ngang qua phòng ngủ chính. Chưa từng quan nghiêm kẹt cửa nghe xong một lỗ tai, từ giữa nhưng thật ra nghe ra một cái khác tin tức, Vương Kiều giống như thật sự thành công ở Tào Hữu Sâm nơi đó lên làm hầu gái. Xem ra làm cũng không tệ lắm mơ siêu bất khóa kia cô nương vô luận là tốt là xấu. Đều cùng nàng không có gì quan hệ Tiền Bảo Nha hơi chút ước lượng hạ liền đem cái này bé nhỏ không. Đáng kể sự vứt chi sau đầu. Tiếp tục chính mình nhật trình an bài Tết Trung Thu trước một vòng. Tiền Bảo Nha từ Đông Hoa Đại học tan học ra tới. Ở phía sau cửa lại đụng tới một màn nam truy nữ tiết mục vẫn là người quen, đương sự nhà gái ngồi. Trên xe đẩy tay liền đi, nhà trai đau khổ giữ lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng xe đẩy tay thực mau đi xa. Trên xe người không có quay đầu lại, y phỉ, Tào Hữu Sâm vội vàng truy ở xe sau hò hét, lau dầu bôi tóc kiểu tóc tản ra. Chạy chật vật không thôi, chung quanh không ít nam nữ học sinh dừng lại quan khán một màn này. Ở bọn họ trong mắt đây là lãng mạn. Lãng mạn Tiền Bảo Nha không có nhiều xem. Phát hiện là bọn họ sau hấp thụ thượng một lần giáo huấn. Lập tức xoay người về nhà, không quá mấy ngày. Nàng bị lão giáo thụ kêu đi hỗ trợ sửa sang lại văn kiện. Lại ở văn phòng ăn tới rồi ngày đó đương sự chi nhất kẹo mừng, tân hôn vợ chồng đúng là Mã Bá Văn. Cùng Nghệ Y Phỉ, hai người bọn họ đã là kết hôn, Nghệ Y Phỉ thoạt nhìn vẻ mặt hạnh phúc. Kẹo mừng đều là nàng ở trong văn phòng phát, đưa Tiền Bảo Nha bắt vài demo siêu Mã Bá Văn nhìn cũng là xuân phong đắc y vó ngựa tật tân lang. Quan bộ dáng, nhìn qua đối này cũng là rất vừa lòng, Tiền Bảo Nha xem không hiểu. Đơn giản chỉ làm đơn giản ăn đường quần chúng, hướng hai vị tân nhân chúc mừng quá tân hôn chi hỉ sau liền xuống sân khấu yên lặng lột đường. Ăn, đừng nói, hương vị cũng không tệ lắm, như là nhập khẩu kẹo, không hổ là nhà cao cửa rộng. Liên kết hôn kẹo mừng đều như vậy có chú ý, Tiền Bảo Nha ngầm cảm thán, bất thình lình bị người tắc một hoài đường. Ngẩng đầu phát hiện đầu sỏ gây tội là Vệ Tư Niên, đối phương mặt mày giãn ra mà cười nói. Xem ngươi thích ăn, này đó đều cho ngươi. Cầm đi ăn xong, đa tạ tiên sinh, nàng còn có thể nói gì? Thật đem nàng đương tiểu hài tử hống. Này còn không có xong. Lão giáo thụ thấy vậy cũng tới trộn lẫn một chân. Đem hắn kia phân cũng đưa cho nhà mình tiểu đệ tử. Dù sao lão nhân không yêu ăn này đó ngọt nị nị đồ vật Tiền Bảo Nha đành phải nhận lấy. Quyết định sau đó mang về nhà làm toàn gia đều nếm thử. Bảo đảm tiêu diệt sạch sẽ, chờ đến rời đi văn phòng khi. Vệ Tư Niên đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Xem ra là phải về giáo viên ký túc xá, thừa dịp xuống lầu cùng đường công phu. Tiền Bảo Nha hướng hắn hỏi thăm Tào Hữu Sâm hướng đi. Biết được đối phương đã về nước ngoại tiếp tục lưu học đi. Phỏng chừng 1-2 năm sẽ không trở về đi Tiền Bảo Nha bừng tỉnh. Trách không được người trong lòng đều cùng người kết hôn. Nam chủ bên kia còn không có cái động tĩnh. Nguyên lai là không ở a chờ hắn trở về. Giao kim châm đã sớm lạnh. Sau đó chính là tình thương quá độ. Lại ngẫu nhiên gặp được đa tình bôn phóng nữ chủ bị chữa khỏi bla bla tiểu thuyết cốt truyện mẹ. Nó nguyên lai đều là kịch bản, Tiền Bảo Nha trong lòng tấm tắc hai tiếng. Dự cảm đến tiểu thuyết nữ chủ liền phải xuất hiện, cốt truyện cũng mau bắt đầu rồi, ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì? Vệ Tư Niên cực kỳ nhạy bén mà híp mắt hỏi, Tiền Bảo Nha hoàn hồn. Vội nói chỉ là tò mò mà thôi, không có gì tâm tư khác, rốt cuộc phía trước đối phương không phải còn chiều trong mộng nữ thần thông báo tới. Kết quả chỉ chớp mắt nữ thần gả chồng, hắn lại không thấy bóng dáng, Vệ Tư Niên cuối cùng chụp hạ nàng đầu. Nói con nít con nôi loạn nhọc lòng người khác làm gì? Có cái kia nhàn công phu không bằng hảo hảo chuyên chú việc học. Bằng không giúp hắn phiên dịch một ít đồ vật cũng đúng a. Tiền Bảo Nha lập tức nhớ tới phía trước bị. Những cái đó chuyên nghiệp từ ngữ tra tấn thống khổ, lập tức xua tay Huyền Cự, theo sau liền vội vàng nhanh chân lưu chờ đến nàng lưu về nhà. Tiền Lục thế nhưng cũng ở, vừa lúc đem nàng lấy về tới kẹo mừng phân một phân. Đều dính dính không khí vui mừng, giữa trưa trên bàn cơm. Đại khái là gần đây người trong nhà nhất tề một lần, cha. Hôm nay giữa trưa như thế nào trở về ăn cơm lạp? Tiền Bảo Nha lay một chén thịt ti mặt kỳ quái hỏi, Tiền Lục thần sắc rối rắm. Hình như có khó xử việc, cuối cùng ở bà nương bọn nhỏ nhìn chăm chú hạ thành thật giao đãi, buổi trưa gặp được La Hoa Nhi. Nghe hắn kia ý tứ tiểu mạnh hoài bụng lão đại, lại kéo thời gian không sinh, sợ là có chút không tốt, ta cấp đề ra hai câu. Kiến nghị đưa bệnh viện nhìn một cái, nhưng xem La Hoa Nhi như vậy căn bản không để ở trong lòng. Khẳng định không tính toán hoa cái kia tiền nhi, nhân mệnh quan thiên sự. Ta lo lắng ra gì vấn đề, trở về cùng các ngươi thương lượng một chút. Tiền Lục nói nhìn về phía chính là Bảo Nhi nương cùng. Tiền Bảo Nha, Bảo Nhi nương trước kia cùng mạnh đại thì giao hảo. Việc này khẳng định biết được sẽ nàng một tiếng, mà Tiền Bảo Nha còn lại là lần này có thể thương. Lượng đối tượng, xem nàng có thể hay không lấy ra cái thỏa đáng biện pháp giúp hạ vội, rốt cuộc đã từng là cùng viện. Ở lâu như vậy hàng xóm, hiện tại hai cái đương gia nam nhân lại ở một vòng tròn tầng thủ không? Tình cảm luôn là có, huống hồ La Hoa Nhi đằng trước mới vừa giúp trả tiền sáu vội. Hiện nay trong nhà rõ ràng là có nguy cơ manh mối. Tiền Lục phát giác sau luôn muốn làm điểm cái gì, để tránh thật sự phát sinh không thể vãn hồi thảm họa, nhưng là đi. Kia chung quy là người ta ra sự, hắn chính là có tâm hỗ trợ cũng không hảo nhúng tay đi quản a. Tiền Lục nghĩ không ra thích hợp biện pháp, chỉ có thể rối rắm trở về tìm người thương lượng, Bảo Nhi nương nghe xong cũng đi theo lo lắng. Nữ nhân sinh hài tử tương đương với sấm quỷ môn quan. Một cái không thật lớn người tiểu hài tử đều nguy hiểm. Huống hồ mạnh đại thì vẫn là đầu thai, Tiền Bảo Nha nghĩ đến mạnh đại thì tắc đột nhiên trước mắt sáng. Người, hỏi Bảo Nhi nương tiệm may cái kia mạnh lão bản cùng mạnh đại thì là cái gì quan hệ? Hai người chính là cùng cái họ, cẩn thận hồi tưởng khuôn mặt thượng còn có vài phần giống nhau đâu, trong sinh hoạt trùng hợp tới. Làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa a, hẳn là chính là tiểu mạnh nàng cha đi, Bảo Nhi nương. Cũng không xác định, bất quá nàng theo khuê nữ ý tứ nghĩ tới một cái biện pháp, La Hoa Nhi ra sự. Nếu bọn họ người ngoài không hảo quản, vậy giao cho có thể quản người a, tỉ như La Hoa Nhi lão nhạc phụ. Mạnh đại tỷ nàng cha chính là trước kia nghe mạnh đại tỷ nói. Nàng cùng nàng cha chi gian có mâu thuẫn tới, kết hôn sau liền không hề lui tới. Cũng không biết đối phương biết được nữ nhi sinh hài tử có nguy hiểm sau có thể hay không vươn viện. Thủ, hẳn là sẽ đi, dù sao cũng là duy nhất khuê nữ, vì bảo đảm vạn nhất. Tiền Bảo Nha cấp suy nghĩ cái chu toàn biện pháp, cha ngươi nói mạnh đại tỷ bụng đại kỳ cục. Kia khả năng hoài chính là song thai, mạnh lão bản không phải dưới gối không người thừa kế sao? Nếu là đến lúc đó đem song thai trong đó một cái quá kế cấp mạnh ra kế thừa hương khói. Mạnh lão bản còn sẽ đối nữ nhi mặc kệ không hỏi sao? Mà La Hoa Nhi bên kia, nếu biết chính mình chỉ cần một cái hài tử cùng thê tử họ là có thể kế thừa lão nhạc phụ cửa hàng. Tài sản. Hắn còn có thể đối bà nương hài tử không để bụng sao? Đương tình thân tình yêu mặc kệ dùng thời điểm, chỉ có ích lợi mới là vĩnh hằng, huống chi, mạnh lão bản cùng La Hoa Nhi cũng không nhất định liền mặc kệ mạnh đại thì đến lúc đó khó sinh mặc kệ. Chỉ là hiện tại một cái còn không biết tình huống, một cái khác đối nữ nhân sinh sản nguy hiểm không gì ý thức. Chờ đến lúc đó thật ngoài ý tình huống lại sốt ruột nói. Đã sớm thời gian đã muộn, mà đây đúng là Tiền Lục nhìn ra tới sau tưởng duỗi tay giúp một chút. Nguyên nhân, rốt cuộc hắn cũng là đương cha người, Tiền Bảo Nha nói ra biện pháp sau. Bảo Nhi nương cùng Tiền Lục ngẫm lại đều cảm thấy được không, người trước sau khi ăn xong liền lập. Tức đi tiệm may bái phỏng mạnh lão bản đi, sự tình hẳn là 8-9-0-10 có thể làm thành, người sau tác chuẩn bị tìm một cơ hội cùng. Lão A Nhi, bày mưu tính kế, một phen, làm hắn đi theo lão nhạc phụ chạm vào đầu, như vậy một phen nỗ lực. Nếu Mạnh đại tỷ đến lúc đó thật có thể thuận lợi sinh hạ một đôi song bào thai. Lão A Nhi về sau nhật tử tuyệt đối hàn trộn lẫn không được, nói vậy. Tiền Lục cũng coi như báo đáp đối phương dẫn tiến tri ân, tác giả có lời muốn nói. Muộn tới đệ nhị càng, tiểu thiên sứ đợi lâu lạp, ngủ ngon, sao sao chát, tương đương, hết chương.